Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1080, không tưởng tượng được nội gian. Chương 1080, không tưởng tượng được nội gian, đại bí mật. Việc quan hệ ta sinh tử đại bí mật. Diệp Chân đánh giá đến Lãnh Cang tới. Lãnh Cang lại như gà con mổ thóc gật đầu. Sợ Diệp Chân một không cao hứng liền đem hắn cho siêu hồn triệt để xong đời. Thật, ta thật biết, để cho ta đoán xem nhìn. Diệp Chân thu hồi siêu hồn tay phải, chắp tay cười lạnh, ngươi nói việc quan hệ ta sinh tử đại bí mật, có phải hay không cùng Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột có quan hệ? Ngươi cùng hắn ở giữa, có bí mật ước định. Muốn cùng một chỗ hợp tác làm cho ta vào chỗ chết. Thậm chí cuối cùng chia cắt trên người ta đồ vật. Nói không chừng còn biết cho ngươi thù lao. Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Lãnh Cang mãnh liệt gật đầu. Không sai, xác thực như thế. Nhưng là ngươi đoán được. Chỉ là một phần nhỏ. Một phần nhỏ. Diệp Chân thần sắc lần nữa khẽ động. Âu Đột có hồ tinh tên. Hắn muốn làm cho ta vào chỗ chết, chắc chắn sẽ không chỉ liên hợp một mình ngươi, chỉ cần là cùng ta không thích hợp, sợ đều sẽ liên lạc. Đương nhiên, cũng phải thực lực nhập hắn chi nhãn, tỉ như Dương Bôn, lại tỉ như Giải Thiên Hà, Thanh Sam Long Vương Úp Trường Không, mấy vị này nhất định sẽ có a. Hắc Sát Đảo Đảo chủ Hắc Thiên nói không chừng cũng biết. Ta nói đúng không? Diệp Chân hỏi, Lãnh Cang lần nữa nặng nề gật đầu. Suy đoán của ngươi hẳn là hoàn toàn đúng. Ta đoán chừng ngươi nói những người kia, rất có thể cũng nhận được liên lạc mời. Nhưng là, có một cái rất mấu chốt địa phương. Ngươi lại phỏng đoán sai lầm. Rất mấu chốt địa phương. Diệp Chân cúi đầu trầm tư một chút. Sau đó ngẩng đầu lên hỏi, địa phương nào? Rất rõ ràng. Lần này Lãnh Cang đã có kinh nghiệm, cũng học thông minh, đối mặt Diệp Chân hỏi thăm, lại là không vội mà trả lời. Trấn Hải Đại Thánh, chỉ cần ngươi phát hạ thần hồn thệ ngôn thả ta một con đường sống. Ta liền đem cái này điểm mấu chốt nói cho ngươi. Lãnh Cang nhắc lên điều kiện, nằm mơ, Diệp Chân mặt trầm xuống, lòng bàn tay lần nữa bao trùm lên Lãnh Cang cái ót. Lòng bàn tay lực lượng thần hồn bắt đầu phun ra nuốt vào. Lại là một bộ muốn siêu hồn tư thế. Mặc dù Lãnh Cang minh bạch có lẽ Diệp Chân đây là đang đe dọa hắn. Nhưng là hắn cũng không dám thật hợp lý thành đe dọa đến ứng đối. Bởi vì sơ ý một chút, hắn mất đi liền là mạng nhỏ. Mà Diệp Chân liền là một điểm nhỏ sai lầm mà thôi. Hắn không thường nổi. Ngay sau đó, Lãnh Cang lần nữa hét dầm lên, Đại Thánh, bớt giận, Đại Thánh bớt giận, Đại Thánh, ta chỉ nghĩ cầu một đầu sinh mệnh, ngươi mở điều kiện, ngươi đến cùng thế nào mới có thể thả ta một con đường sống? Chỉ cần ngươi có thể xác định thả ta một con đường sống, ta điều kiện ra sao đều có thể đáp ứng. Lãnh Cang lớn tiếng cầu xin tha thứ, điều kiện ra sao đều có thể đáp ứng. Thật, nguyên bản đặt quyết tâm muốn đem Lãnh Cang siêu hồn mà lấy tuyệt hậu hoạn Diệp Chân. Đột nhiên liền bị Lãnh Cang câu nói này cho đả động. Thật, chỉ cần Đại Thánh có thể cho ta một con đường sống. Đừng phế đi tu vi của ta. Điều kiện ra sao, ta đều có thể đáp ứng. Chính là để cho ta bán Huyền Thủy Cung. Cũng không quan trọng. Ta có thể phát hạ thần hồn thệ ngôn. Lãnh Cang nói ra, Diệp Chân lại là có chút im lặng. Cái này Lãnh Cang, vì mạng sống, thật đúng là chuyện gì đều có thể làm được. Bất quá, Diệp Chân thật đúng là ưa thích. Bởi vì nếu không phải như thế, hắn đi nơi nào tìm một cái khai phủ cảnh cửu trọng vương giả làm võ nô. Võ nô, thả ra ngươi thần hồn. Để cho ta dùng độc nhất vô nhị tỏa hồn khôi lỗi thuật khống chế ngươi tiên thiên thần hồn. Làm ta võ nô, ta liền có thể thả ngươi một con đường sống. Diệp Chân nói ra, ngây người có như vậy một hai hơi. Lãnh Tang đột nhiên kinh hô lên, võ nô. Cái này, điều đó không có khả năng. Bằng vào ta thân phận, làm sao có thể cho người ta làm võ nô? Làm sao có thể làm hầu hạ người võ nô? Đối với đã thu phục qua mấy cái võ nô Diệp Chân mà nói. Đối với Lãnh Tang loại phản ứng này, ứng phó lại bình thường bất quá. Đây cũng là đại đa số tại võ nô cùng tử vong ở giữa lựa chọn tử vong võ giả nguyên nhân căn bản nhất. Thân là khai phủ cảnh vương giả tôn nghiêm, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không buông xuống tư thái đi hầu hạ người khác. Làm một giới gia nô, thân phận chênh lệch quá lớn. Loại chuyện này, Diệp Chân năm đó thu phục huyễn trận vương Trần Xí cùng băng sát vương La Thù liền làm qua một lần. Rất dễ dàng, năm đó đạo lý lại lấy ra tới nói một trận. Thật, cùng huyễn trận vương bọn hắn, Lãnh Tang vẫn có chút nghi hoặc. Đương nhiên, ngươi cảm thấy, ta để ngươi bưng trà dâng nước rất có cảm giác sao? Cùng để ngươi hầu hạ, bó lớn mỹ mạo thị nữ còn nhiều. Mà lại, nhất là ngươi bây giờ, đối ta mà nói, tác dụng phi thường lớn. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi bộc lộ ra ngươi ta quan hệ trong đó. Ngươi nghĩ, ta còn không cho đâu. Tin tưởng ngươi cũng không phải người ngu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, liền sẽ rõ ràng ta ý tứ. Ta thu ngươi làm có thể tuyệt đối không chê võ nô bản ý, Diệp Chân nói ra. Thành như Diệp Chân nói, Lãnh Tang thật không phải người ngu, vẻn vẹn ngẫm nghĩ mấy hơi, liền ngẩng đầu lên, đại thánh, ngươi ý tứ không phải là gọi ta thừa cơ xen lẫn trong đối phó ngươi cái kia một đám người bên trong. Sau đó cho ngươi âm thầm thông tin tức, liên thủ hố bọn hắn a? Lãnh Tang hỏi. Thông minh, Diệp Chân xông Lãnh Tang vươn ngón tay cái. Đây mới là Diệp Chân lúc này lưu Lãnh Tang một mạng một nguyên nhân thực sự. Bởi vì nếu là đem Lãnh Tang thu làm võ nô, cái kia tác dụng đơn giản khó mà tưởng tượng. Đơn giản liền là nhất tự nhiên nhất không người hoài nghi nội gian a. Trước đây Diệp Chân cùng Lãnh Tang đủ loại xung đột không nói. Chém giết Niêm Giao lúc, Lãnh Tang càng là dùng hắn hành động đã chứng minh hắn là đứng ở đâu một phe cánh. Tuy nhiên lại không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Ngay tại tiến vào cái này hồi xuân phúc địa ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian bên trong, Lãnh Tang thân phận vậy mà lại phát sinh ngày đêm khác biệt biến hóa. Nếu về sau Âu Đột bọn người phát hiện trong bọn họ có người để lộ tin tức, nhưng thế nào cũng sẽ không hoài nghi đến Lãnh Tang trên thân. Tưởng tượng muốn khả năng này, Diệp Chân liền có một loại muốn cười xúc động. Nếu là ngày sau Âu Đột bọn người biết Lãnh Tang liền là trong bọn họ nội gian thời điểm, sẽ là dạng gì một loại biểu lộ? Thế nào, trở thành võ nô hay là tử vong, ngươi chính mình lựa chọn đi. Diệp Chân quát, lúc này Lãnh Tang lại là trở nên vô cùng cẩn thận. Đại thánh, ngươi có thể hay không ra tay trước lên đồng hồn lời thề? Ta trở thành ngươi võ nô về sau, ngươi không thể tước đoạt đất của ta. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có cò kè mặc cả tư cách. Ngươi cảm thấy, đối với ta mà nói, là một cái ở bên cạnh gia nô hữu dụng, hay là một cái thiếu công chủ hữu dụng? Ngày sau, nếu là ngươi biểu hiện tốt, ta chính là giúp ngươi trở thành Huyền Thủy Cung chân chính cung chủ. Cũng không phải là không thể được. Diệp Chân nói ra, Lãnh Tang tinh quang trong mắt bắt đầu lấp lóe. Một trận về sau, đột nhiên liền quyết tâm, chết tử tế không bằng lại còn sống. Một cái thiếu cung chủ, tuyệt đối so với một giới gia nô hữu dụng. Chỉ bằng ngươi câu nói này, cái này võ nô, ta làm, tốt. Buông ra thần hồn, ấn ra nói làm theo đi, nhớ kỹ, không thể có một tơ một hào không nguyện ý, nếu không, không chỉ có tỏa hồn khôi lỗi thuật không cách nào thành công, thần hồn của ngươi cũng sẽ như vậy tiêu tán. Diệp Chân nói ra, Lãnh Tang lần nữa hăng hái gật đầu, tỏa hồn khôi lỗi thuật Diệp Chân sớm đã là xe nhẹ đường quen. mà lại theo Diệp Chân thần hồn tu vi càng ngày càng cường đại. Cái này tỏa hồn khôi lỗi thuật cũng là càng ngày càng nhẹ nhàng. Chỉ cần đối phương phối hợp, gần như không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng. Duy nhất phải suy tính, liền là đến từ bên ngoài uy hiếp. Thần niệm tan ra như gợn nước sát na, Diệp Chân một sợi lực lượng thần hồn thò vào Lãnh Cang Tiên Thiên thần hồn bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, theo Lãnh Cang như châu tiếng kêu thảm thiết dần dần thu liễm, cũng đại biểu cho Diệp Chân tỏa hồn khôi lỗi thuật lần nữa thành công, cũng đại biểu cho Diệp Chân thu một vị chiến lực cường đại, thân phận khá cao võ nô. May mắn là một khắc đồng hồ này bên trong cũng không có người đến đây quấy rầy. Hẳn là cái này hồi xuân phúc địa cực lớn mà đi vào người lại có phần thiếu nguyên nhân. Tỏa hồn khôi lỗi thuật thành công, Diệp Chân dứt khoát liền từ ngực treo ma hồn điện bên trong rút ra mấy chục con ma linh u hồn dùng Thận Long Châu luyện hóa, không chỉ có khôi phục Lãnh Cang thần hồn thương thế, còn đem Lãnh Cang lực lượng thần hồn cũng khôi phục được thất thất bát bát. Cái này thần hồ kỳ thần thủ đoạn, để Lãnh Cang kinh hô thiên nhân, hưng phấn không thôi. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo Lãnh Cang liền vô cùng thê lương hét thảm lên. Đây là Diệp Chân trực tiếp thúc dục tỏa hồn khôi lỗi thuật bên trong cấm thuật. Trước cho Lãnh Cang điểm một cái lợi hại nếm thử. Nhớ kỹ, về sau, ngươi nếu là dám đem mệnh lệnh của ta đánh nửa điểm chiết khấu, ta đều có thể bảo ngươi sống không bằng chết. Nhưng là, chỉ cần ngươi nghe lời, làm việc đến lợi, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Diệp Chân hướng về phía toàn thân mồ hôi rơi như mưa, mặt tái nhợt Lãnh Cang quát, là, thuộc hạ nhất định cần tuân chủ thượng mệnh lệnh. Lãnh Cang thở mạnh lấy khí, một mặt thống khổ, tốt, đứng lên đi, chủ thượng xưng hô này, lấy hậu nhân trước liền miễn đi. Trước mặt người khác, làm như thế nào lấy liền làm gì? Ngươi hay là Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang, mà ta thì là tử địch của ngươi. Diệp Chân, làm như thế nào nhằm vào liền làm sao đối châm, làm như thế nào mắng liền làm sao mắng, ngươi hẳn là minh bạch đi. Diệp Chân nói ra, chủ thượng yên tâm, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ biết phải làm sao. Nghe được câu này, Lãnh Cang mới thở dài một hơi, chỉ cần thật dạng này làm, sau này người còn sống có sống đầu chạy đầu, cái kia mới nỗ lực. Theo Lãnh Cang, cũng đáng, minh bạch liền tốt, hiện tại có thể đem mới cái kia chỗ mấu chốt nói ra à? Diệp Chân hỏi, chủ thượng, kỳ thật đại bộ phận ngươi cũng đoán đúng, chỉ sai điểm một cái, liền là liên lạc người chủ sự sai. Ra mặt liên lạc chúng ta cộng đồng đối phó ngươi người chính là Long Minh Minh chủ giải thiên hà, cũng không phải là Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột. Lãnh Cang nói ra, giải thiên hà. Diệp Chân nhíu mày, không sai, bất quá, giải thiên hà cùng Âu Đột hai người thái độ đối với ngươi là có xung đột. Lãnh Cang nói ra, cái gì xung đột? Âu Đột thái độ rất đơn giản, liền là chỉ cần giết chết chủ thượng, liền vạn sự đại cát. Nhưng là giải thiên hà, tựa hồ nhất định phải bắt sống chủ thượng, cho nên, hai người cũng không làm sao phối hợp. Lãnh Cang nói ra, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Đây cũng là tin tức hữu dụng, nếu là có cơ hội, nói không chừng có thể lợi dụng một hai. Nói, Diệp Chân nhưng lại đem ánh mắt rơi về phía cái này thông linh điện trung tâm nhất mộc bia. Đúng rồi, cái này mộc bia một chuyện, ngươi còn có hay không giấu giếm? Không có, tuyệt đối không có, ta thật không có lừa gạt chủ thượng. Lãnh Cang đem đầu lắc đến cùng trống lúc lắc, không có liền tốt, canh giữ ở cổng, thay ta hộ pháp, ta ngược lại muốn xem, cái đồ chơi này đến tột cùng có cái gì mê hoặc. Theo Diệp Chân lời nói âm rơi xuống đất, thương thế khôi phục được thất thất bát bát, Lãnh Cang đột ngột vọt đến thông linh điện cửa đại điện.